Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng vùng đất khổng lồ hiện ra trước mắt họ. Họ đã nhìn thấy Verge từ xa khi di chuyển qua vùng hư không trống trải. Tuy nhiên, lớp băng và đất nhợt nhạt phủ lên nó trông không khác gì mặt nước chảy từ khoảng cách đó. Không gì trong các tài liệu mà các Sibyls để lại chỉ ra rằng nền tảng của thành phố lại hoành tráng đến vậy. Tất cả những gì được nhắc đến trên các tấm bia, cũng như truyền miệng giữa những công dân của Fallen Grey, ẩn sủng xa nã, là rằng Seekers of Truth, những người tìm kiếm sự thật, đã thành lập một thành phố ở ranh giới xa nhất của quá khứ, phần như là thời điểm khởi đầu của thời gian, để làm căn cứ cho nỗ lực tiếp cận Estuary, cửa sông. Vì vậy, họ đã mong đợi một thứ gì đó, giống với các thành phố nổi của Sibyl, hoặc có thể là một khu định cư được xây dựng trên xác của một quái vật khổng lồ, như Twilight, Hoàng Hôn, có lẽ là một hòn đảo lơ lửng như cái mà Alethea đã tạo ra, hoặc thậm chí là một mạng lưới của chúng. Những gì họ không ngờ tới là một vùng đất băng giá bao quanh Verge. Sunny vừa cảm thấy băn khoăn, vừa bị ấn tượng, vẫn còn một ngày hành trình trên Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích giữa họ và Zephyr City, thành phố ô uế. Đó là một khoảng cách rất lớn để di chuyển bằng chân, ít nhất là đối với một người bình thường. Điều này có nghĩa là khối lượng băng tạo nên nền tảng của Verge thực sự rộng lớn. Điều này lại là một vấn đề. Jenny quan sát cảnh quan vô hồn của vùng đất băng giá phía trước họ, sau đó liếc nhìn Mephis. Vậy, chúng ta nên làm gì? Giờ khi họ không thể tiến xa hơn bằng thuyền, một quyết định cần phải được đưa ra. Cụ thể, họ có ba con đường khả thi. Mỗi con đường mang lại những khó khăn và lợi ích riêng. Con đường đơn giản nhất là nâng Chainbreaker lên không và tiến về phía trước, bay qua dải băng rộng lớn. Tất nhiên, điều này sẽ mang lại cho họ tốc độ cao nhất và lợi thế phòng thủ, vì con tàu duyên dáng này không kém gì một pháo đài di động. Tuy nhiên, rất khó để không bị phát hiện khi một con tàu bay trên mặt đất. Vì vậy, họ sẽ báo động cho những kẻ ô uế về sự tiếp cận của mình từ lâu trước khi đến thành phố. Con đường thứ hai là bỏ lại con tàu và tiến về Verge bằng chân. Bằng cách đó, họ sẽ di chuyển chậm hơn nhiều và sẽ dễ bị phát hiện hơn khi chiến đấu bắt đầu. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn nhiều cho bảy người bí mật xâm nhập vùng đất, ẩn náu cho đến thời điểm họ đến Zephyr City, hoặc thậm chí là lẻn qua tường thành của nó để đến được First Seeker, kẻ tìm kiếm đầu tiên mà không bị nhìn thấy. Còn đường thứ ba là đi vòng quanh vùng đất trước, quan sát từ xa và đưa ra kế hoạch tấn công sau. Đây là cách tiếp cận bị động nhất, nhưng không phải là an toàn nhất. Càng ở lâu trong những vùng nước nguy hiểm này, cơ hội mà Torment, kẻ dây vò, cảm nhận được sự hiện diện của họ càng cao. Mephis ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, các cậu có ý kiến gì không? Cô hỏi các thành viên của nhóm, muốn tận dụng kinh nghiệm và trực giác của họ. Tuy nhiên, ý kiến lại bị chia rẽ, một số ủng hộ việc rời bỏ con tàu và dùng chiến thuật lén lút để tiếp cận Verge, số khác thì không tin tưởng vùng đất hoang tàn này, và muốn giữ lớp vỏ bền bỉ của Chainbreaker giữa họ và bất kỳ thứ gì có thể đang ẩn dưới lớp băng. Sunny cũng chưa quyết định, cậu cảm thấy có phần ảm đạm khi nghĩ rằng mình sẽ không thể sử dụng lớp vỏ của Onyx Serpent, rắn Onyx, trong trận chiến sắp tới, vì Verge nằm sâu trong đất liền. Tuy nhiên, giờ đây, cậu đã có thể tạo ra nhiều lớp vỏ khác, bao gồm cả phiên bản khổng lồ của cơ thể người của mình, và dù hầu hết trong số chúng chưa chi tiết và mạnh mẽ như rắn biển vĩ đại, sự đa năng mà chúng mang lại là bù đắp. Nhìn chung, cậu cảm thấy rằng có mặt đất chắc chắn dưới chân là một điều tốt. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải chiến đấu giữa biển nước, xa khỏi yếu tố tự nhiên của họ. Vì vậy, có lẽ không dựa vào lớp vỏ của Chainbreaker cũng không phải là quá tệ. Mephis lắng nghe mọi người, sau đó quay sang Cassie, người vẫn im lặng cho đến lúc này. Cô nghĩ sao? Cô gái mù không vội lên tiếng. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cô nhún vai và nói, chúng ta không cần phải quyết định ngay bây giờ, chúng ta định sẽ neo đậu Chainbreaker và trinh sát tiến vào thành phố một cách lén lút, dù sao thì Tất cả những gì thay đổi là chúng ta có thể làm điều đó bằng chân, thay vì phải bơi hoặc bay. Vậy tại sao chúng ta không khám phá vùng đất hoang tàn này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng? Sunny khẽ động đậy khi cô ấy nói. Cậu nhìn cô gái mù thật lâu, sau đó hỏi với vẻ bình thản. Theo cô thì cách tốt nhất để khám phá nơi này, nhanh chóng là gì? Cassie ngập ngừng trong giây lát, sau đó suy tư nói. Một người phải ở lại con tàu, số còn lại nên chia thành ba nhóm. Một nhóm sẽ tiến thẳng phía trước, hai nhóm còn lại sẽ di chuyển vào sâu hơn, rồi đi dọc theo bờ biển phía tây và đông của đảo. Mọi người sẽ tập trung lại trên Chainbreaker vào ngày mai và chia sẻ những gì đã phát hiện. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Trong khi đó, Nephis gật đầu, chia nhóm có thể nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất để nhanh chóng bao phủ một khu vực rộng lớn. Chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đảm bảo rằng không nhóm nào tách xa khỏi nhóm trung tâm. Bằng cách đó, mỗi nhóm có thể được hỗ trợ kịp thời nếu cần. Cô im lặng trong giây lát, suy nghĩ, Mordred nên ở trong nhóm đi phía trước. Khả năng nhìn xuyên qua các phản chiếu của hắn sẽ cho phép hắn theo dõi cả hai nhóm vệ tinh mà không cần hy sinh sức mạnh. Hắn cũng có thể di chuyển giữa các phản chiếu để hỗ trợ thành viên thứ hai của nhóm trung tâm, nên là ai đó không có ability di chuyển, họ có thể được vận chuyển qua cõi gương. Cô cân nhắc một lúc trước khi cuối cùng chỉ định vai trò tối ưu cho từng thành viên của nhóm. Mordred và Jet được chỉ định vào nhóm trinh sát trung tâm. Kai và Effie sẽ khám phá khu vực phía đông của vùng đất băng giá. Nephis sẽ tự mình khám phá khu vực phía tây. Cùng với Sunny, Cassie sẽ ở lại trên Chainbreaker. Đó là một kế hoạch chắc chắn nhất mà họ có thể đưa ra trong hoàn cảnh này. Ba nhóm đủ mạnh để tự vệ, đồng thời cũng đủ linh hoạt để nhanh chóng đến cứu viện các nhóm khác. Nephis đã đưa ra một kế hoạch tốt, vừa vững chắc vừa linh hoạt đủ để hy vọng giữ tất cả họ an toàn trong khi hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi thành viên đều được phân công một vai trò phù hợp nhất với tình huống, làm cho cả ba đội trở nên cực kỳ cơ động và có khả năng tự vệ trong trường hợp bị mai phục. Cassie, trong khi đó, là người ít phù hợp nhất cho việc di chuyển nhanh chóng và lén lút, đồng thời lại là người quen thuộc nhất với việc điều khiển Chainbreaker. Vì vậy, cô là ứng viên tốt nhất để ở lại trên tàu, và đó chính xác là điều mà Sunny không thích, dù cậu đã chọn không chia sẻ lý do của mình. Đến lúc này, cậu thực sự bối rối về cảm xúc của mình đối với Cassie. Cậu có nghi ngờ cô ấy không? Hay là lo lắng cho cô ấy, hay chỉ đơn giản là đang hành động trong hoang tưởng, với suy nghĩ bị làm mờ đi bởi Sin of Solace, cậu không biết, nhưng cậu biết rằng, ngay khi cô ấy lên tiếng, trực giác của cậu đã cảnh báo, cô gái mù không trực tiếp tự nguyện ở lại một mình trên Chainbreaker, nhưng cô cũng không cần làm thế. Ngay khi họ quyết định để ai đó ở lại, cô là lựa chọn hiển nhiên, thay vì bà Nephis chọn cô. Cassie chỉ cần để Nephis đi đến kết luận đó mà không cần ai giúp, và trong khi Sunny không chắc về lý do cho sự lo lắng của mình, cậu hoàn toàn chắc chắn rằng Cassie đã tạo ra tình huống này một cách cố ý. Vì một lý do nào đó, cô muốn gửi nhóm đi và ở lại một mình trên Chainbreaker. Tại sao? Có phải để dẫn dụ họ vào một cái bẫy không? Tất nhiên là không. Sunny đã xác định rằng việc nghi ngờ cô gái mù muốn hại nhóm là vô lý. Tuy nhiên, cậu có thể dễ dàng hình dung cô sẽ làm điều gì đó mù móc và hy sinh bản thân, chẳng hạn như lái con tàu bay vào trung tâm của Verse và đâm vào First Seeker, hoặc có thể đánh lạc hướng Tormen khỏi thành phố bằng cách hy sinh mạng sống của mình, để nhóm có thể chiến thắng. Điều này không có nghĩa là trí tưởng tượng của cậu phản ánh thực tế. Có vô số lý do có thể giải thích cho sự thao túng tinh tế của Cassie, từ hoàn toàn vô tội đến đáng lo ngại. Dù sao đi nữa, cậu vẫn không thích nó. Vì vậy, sau khi Nephis giải thích kế hoạch, Sunny lắc đầu. Tôi không đồng ý. Các thành viên của ba đội sẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đúng, nhưng còn người ở lại trên tàu thì sao? Một khi chúng ta đi xa vào trong đất liền, họ sẽ hoàn toàn cô độc. Nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ Cassie gặp nguy hiểm mà, chúng ta cũng có nguy cơ mất tàu và bị mắc kẹt mà không có cách nào rút lui. Nephis nhìn cậu và nhíu mày nhẹ, có một câu hỏi thầm lặng trong mắt cô, nhưng Sandy giả vờ không thấy. Cuối cùng, cô gật đầu, đó là một mối lo ngại hợp lý. Cậu có gợi ý nào không? Sandy nhún vai, có. Tôi nghĩ rằng tôi nên ở lại trên tàu với cô ấy. Khía cạnh của tôi là linh hoạt nhất, vì vậy tôi sẽ có thể đối phó với mọi tình huống. Điều đó sẽ khiến cậu không có đối tác. Vì vậy số lượng đội nên giảm từ 3 xuống còn 2, một đội gồm cậu và Mordred, đội kia là Effie, Jeff và Kai. Cậu mỉm cười, Mordred có thể sử dụng khả năng thăng hoa của mình để di chuyển cả hai, trong khi Kai có thể mang cả Jeff và Effie trong Beast Locket. Vì vậy, mọi người sẽ an toàn hơn nhiều. Chưa kể rằng, Mordred sẽ không thể thực hiện bất kỳ trò gì dưới mắt Neff, vì cô phần nào miễn nhiễm với khả năng thức tỉnh của hắn. Nefis nhìn Sunny một lúc, một dấu hiệu bối rối nhẹ trong mắt cô, đề xuất của cậu không phải là vô lý. Vì vậy cuối cùng cô gật đầu, được rồi, chúng ta sẽ tiến hành với đội hình như thế này, không có thời gian để lãng phí và cũng không cần nói thêm điều gì. Vì vậy, mọi người ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Effie mang lên giỏ rơm mà Sunny đã khéo léo đàn cho cô, lót bằng một chiếc chăn, giỏ đó sẽ là nuôi của đứa trẻ. Được bọc an toàn, đứa bé sẽ dành vài ngày tới trên đồng cỏ yên bình và hoàn toàn an toàn bên trong Supreme Emery của Effie, ngủ và được mẹ hoặc các thành viên khác của nhóm đến thăm mỗi vài giờ, cho đến trận chiến cuối cùng. Đó là một cách kỳ lạ để bắt đầu những ngày đầu đời. Nhưng đây là sắp xếp tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra. Cuối cùng, năm thành viên của nhóm có nhiệm vụ trinh sát khối băng đã sẵn sàng lên đường. Sunny quan sát họ từ mũi tàu. Không cảm thấy cần phải nói hay cảm nhận điều gì sâu sắc, dù sao đây cũng không phải là lời tạm biệt. Bằng cách này hay cách khác, họ sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, hoặc khi các trinh sát quay về, hoặc khi tình huống xấu đi và Chainbreaker bay tới để giải cứu họ. Con tàu tiến đến bờ đảo băng và dừng lại, lơ lửng ngay trên mặt nước, nắm bóng người nhảy xuống, đáp lên mặt băng. Nefis là người đầu tiên, mặc bộ Starlight Legion Armor và cầm thanh kiếm bạc u tối, một ký ức độc nhất kết hợp cả cấp bậc Transcendent và Supreme là kết quả của phép thuật phức tạp và tinh vi nhất mà Sunny đã diệt, nên cho đến nay, Crown of Dawn, thứ đã sống sót qua sự hủy diệt trong Twilight, đang nghỉ ngơi trên đầu cô, gia tăng sức mạnh cho tất cả các ký ức khác xung quanh cô. Cái đơn giản trượt đến bờ, anh ta mặc bộ giáp Supreme làm từ vảy của rồng ngà, cầm cây cung Transcendent thuộc cấp bậc thứ 5, một Supreme Memory khác, mũi tên chết, Shock Severing Arrow, đã sẵn sàng được triệu hồi bất cứ khi nào anh cần. Dragon Slayer của nhóm là một trong những người đáng gờm nhất. Effie tạo ra một chút âm thanh khi cô đáp xuống mặt băng, bao bọc bởi bộ giáp Supreme, di sản của Sun Priest, làm cô trông như một bức tượng đẹp bằng thép bóng loáng. Thật kỳ diệu, cô dường như đã hồi phục phần lớn sau khi sinh. Dù có bệnh tật gì còn sót lại, thì cô cũng không để lộ, cười một cách thách thức. Cô thợ săn triệu hồi ngọn giáo của mình, và tiến lên phía trước, chết ngày sau cô. Trông như thể cô sinh ra, để tồn tại trong vùng đất băng giá này. Sương mù lạnh lẽo xoáy, quanh cô, xuyên qua là ánh sáng, ảm đạm từ đôi mắt xanh lạnh lẽo của cô. Rồi sương mù tụ lại trong tay cô, hình thành một lưỡi hái chiến tranh, đáng sợ. Lưỡi hái lấp lánh, u tối, như đang cắt đứt những tia sáng mặt trời. Cuối cùng, là Mordred, trong cơ thể thăng hoa của hắn, Prince of Nothing, không có những ký ức đặc biệt mạnh mẽ, cũng như không có những reflection chết người chiến đấu thay cho hắn. Tuy nhiên, có lẽ hắn vẫn là kẻ nguy hiểm nhất trong số họ. Nụ cười dễ dàng xuất hiện trên môi Mordred khi hắn bước theo Nefis, kẻ thù của năm Masters, chỉ có thể than khóc cho số phận của mình. Năm người họ chia thành hai nhóm và lặng lẽ di chuyển qua vùng đất hoang vắng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Năm thành viên của nhóm đã rời đi, lên đường để trinh sát đường tiến lên For. Sunny cảm thấy bất an và lo lắng cho sự an toàn của họ, nhưng không phải là quá lo lắng. Mỗi người trong số họ đều là những cường giả tự thân và sở hữu rất nhiều kinh nghiệm trong việc di chuyển lén lút qua vùng đất đầy rẫy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Nefis, Kai và Effie đều là những cựu binh từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Nơi con người luôn ở dưới đáy của chuỗi thức ăn, Effie, người đã săn bắn trong Dark City, thành phố bóng tối, một mình trong nhiều năm, đặc biệt giỏi trong việc di chuyển qua các địa hình nguy hiểm mà không làm ai hoặc bất cứ thứ gì nhận ra sự hiện diện của mình. Jet đã từng là một tồn tại đáng sợ trước khi Southern Campaign, chiến dịch phương Nam, xảy ra, và cô càng trở nên kiên cường hơn sau khi trải qua những tháng thảm khốc tại trung tâm Nam Cực. Tiếp đến là phục vụ trong quân đội trinh sát ở Đông Nam Cực. Mordred là người trơn tru nhất trong năm người, nên dù Sunny có quan tâm đến sự an toàn của hắn, thì tên khốn ấy vẫn là người cuối cùng trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, mà cậu phải lo lắng. Vì vậy, các trinh sát hoàn toàn đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không bị thương tổn. Nếu có điều gì đáng lo ngại, thì đó là về bản thân cậu và Cassie. Sự bất an mà cậu cảm nhận trong vài tháng qua đạt đỉnh, cho cậu biết rằng có điều gì đó sắp xảy ra. Sinaf Solis, tội lỗi của sự an ủi, cũng không ngần ngại bày tỏ ý kiến của mình. Giờ ngươi đã tự đẩy mình vào hiểm nguy, đồ ngốc. Điều gì đã khiến ngươi nghĩ rằng việc ở lại đây một mình với cô ấy là một ý tưởng tốt? Chắc chắn không phải ta. Giờ ngươi hoàn toàn không có cách nào phòng vệ trước bất kỳ sự phản bội nào mới mà cô ấy đã chuẩn bị, và không có ai để bảo vệ phía sau ngươi. Sunny nhìn chằm chằm vào hắn một cách u ám, rồi quay đi. Sen, thánh nhân, phiền, ác quỷ và nightmare, ác mộng vẫn còn trên Chainbreaker, vì vậy, bóng ma đáng ghét đã sai, vẫn có người để bảo vệ phía sau cậu, thậm chí là nhiều người. Không, điều đó là sai, tại sao cậu lại cần điều đó? Cassie sẽ không phản bội nhóm, đó chỉ là sự hoang tưởng của cậu đang nói. Sunny cau mày, nhận ra rằng trạng thái này của mình có chút đáng lo ngại. Cậu đã quá quen với Sin of Solace, đến nỗi nghe những lời độc địa từ hắn đã trở thành một thói quen. Hắn đã không thể khiến cậu phát điên do sự bảo vệ mạnh mẽ về mặt tinh thần của Sunny, nhưng có lẽ những lời thì thầm độc ác của thanh kiếm bị nguyên rủa này thực sự có tác động lên cậu. Mặt khác, có lẽ chỉ là kết quả của sự căng thẳng, tinh thần khủng khiếp mà cậu phải chịu đựng trong lăng mộ của Ariel. Đây có phải là cách mà Mad Prince, hoàng tử điên, bắt đầu mất kiểm soát không? Cảm thấy u ám, Sunny lọc bỏ những lời thì thầm dai dẳng của bóng ma kiếm và tiếp tục công việc của mình. Cassie nhẹ nhàng hạ Chainbreaker xuống nước và đưa nó gần bờ của vùng đất băng, sâu nó dưới bóng của một ổ đá cao. Sunny neo tàu, đảm bảo rằng các sợi dây có thể bị cắt trong tích tắc nếu cần. Sau đó, không còn gì để làm ngoài việc chờ đợi và cảnh giác. Trong khi Sunny bị tiêu hao bởi sự lo lắng và nghi ngờ, Cassie dường như hoàn toàn thoải mái. Nếu cô ngạc nhiên với quyết định đột ngột của cậu, vốn đi ngược lại cách cậu thường hành động, cô không thể hiện ra điều đó. Cô gái mù vẫn đứng ở đuôi tàu, sẵn sàng kích hoạt vòng ký tự run để đưa Chainbreaker lên không trung ngay khi có nguy hiểm. Trong khi đó, Sunny phụ trách quan sát nguy hiểm. Một trong các bóng của cậu vẫn luôn dõi theo Cassie, trong khi năm cái còn lại lan rộng để có góc nhìn tốt hơn về môi trường xung quanh. Cậu ra lệnh cho Sen và Finn ở lại trên tàu và gửi Nene lên ẩn mình trong bóng tối trên đỉnh ụ đá mà họ đang neo đậu. Thời gian trôi qua trong im lặng căng thẳng, không có gì xảy ra. Điều này thật kỳ lạ, thật sự. Tormen, kẻ dày vò, như một bóng ma đáng sợ trong tâm trí Sunny. Cậu đã quen với việc có Cassie bên cạnh đủ lâu để biết sức mạnh của cô ấy kỳ diệu và hiệu quả ra sao, dù phần lớn không thể áp dụng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Vì vậy, cậu hoàn toàn hiểu được sự cảnh giác đối với phiên bản ô uế của tiên tri mù, chưa kể nếu ô uế đó lại là một xác. Khả năng transformation, biến đổi của Tormin là gì, khả năng khác của cô ấy đã phát triển ra sao và cô ấy có thể làm được gì, không có câu trả lời. Điều này chỉ khiến Sunny cảm thấy lo lắng hơn. Nếu có một điều mà cậu biết, đó là Last Plague, tai họa cuối cùng, sẽ ăn liền với số phận và kiên trì ở mức độ đáng kinh ngạc. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ có cách để biết khi nào mình gặp nguy hiểm. Sự xuất hiện của nhóm chắc chắn là một mối nguy hiểm nghiêm trọng. Dù sao thì họ cũng đã tiêu diệt những tai họa khác rồi. Vì vậy, Sunny đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu để đến được Verge qua một biển sinh vật ô uế. Tuy nhiên, không có ai chờ đợi. Khi họ, tử hư, không đen tối đi xuống, cũng không có ai phục kích tại bờ của vùng đất băng. Thậm chí ngay lúc này, khi các thành viên của nhóm đã chia thành ba đội, không có gì xuất hiện để tấn công họ, trong khi họ bị phân tán. Tại sao lại như vậy? Phải chăng Tormund không thể nhận được bất kỳ tầm nhìn nào về số phận trong lăng mộ của Ariel, giống như Cassie không thể thấy gì ngoài bóng tối trong tầm nhìn của mình? Điều đó chắc chắn sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn, nếu Cassie thực sự không thể thấy được tương lai. Phải chăng sự thụ động kỳ lạ của Tormund là kết quả từ âm mưu của Mad Prince Sunny, đầy sự báo động và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm? Nhưng không có gì xảy ra, điều đó chỉ khiến cậu thêm phần bực bội. Cassie vẫn ở đuôi tàu, hành động như thể không có gì bất thường đang xảy ra. Thời gian từ từ trôi qua, và rồi đêm đến, bảy mặt trời chìm xuống nước, và Great River phát sáng với ánh sáng nhẹ nhàng, óng ánh. Ngay cả vùng đồng bằng băng giá cũng tỏa sáng mờ ảo, tự mình phát ra ánh sáng nhợt nhạt, ma quái. Dưới ánh sáng ấy, những cột đá đen như một khu rừng của những cái cây, khổng lồ, chết chóc. Sunny ở lại trên bung tàu một lúc, nhìn về hướng Verge và tự hỏi các thành viên của nhóm đang làm gì. Sau một lúc, cậu tiến đến đuôi tàu và nói chuyện với Cassie về việc thay phiên cảnh giữ tàu. Bóng của tôi sẽ đánh thức tôi ngay lập tức nếu có gì xảy ra. Vì vậy, nếu có nguy hiểm, hãy giữ cho bản thân sống sót trong vài giây. Tôi sẽ đến ngay khi cô biết. Cô gái mù nghiêm túc gật đầu. Tất nhiên rồi, đi đi. Và cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ sẽ không có cơ hội để làm vậy. Sau khi các trinh sát trở về, Sunny ngần ngại một chút, rồi đi xuống dưới bung và vào phòng của mình. Nằm xuống trên chiếc giường, cậu nhắm mắt lại và thư giãn cơ thể. Cậu cũng kiểm soát nhịp tim và hơi thở của mình, khiến chúng trở nên bình thường và tự nhiên nhất có thể, giả vờ ngủ. Nhưng tất nhiên, Sunny không hề ngủ. Thay vào đó, cậu đang quan sát Cassie. Nếu cô ấy thực sự có ý định làm điều gì đó trong bí mật, và quyết định ở lại của cậu đã làm gián đoạn kế hoạch của cô ấy, thì đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để cô ấy hành động. Cô ấy đang làm gì? Nằm trong bóng tối và giả vờ ngủ. Sunny cố nén lại mong muốn nhíu mày. Cassie đã rời khỏi vòng ký tự run, cầm lấy quay đi ngoài, ánh sáng dẫn đường, và chậm rãi bước qua buông tàu. Khi cô ấy đi, một cơn bão những tia lửa trắng bốc lên quanh cô ấy, dần dần tạo thành hình dạng một con người. Đó là Echo, vọng ảnh của tiên tri ô uế mà cô nhận được ở Fallen Grace, ân sủng sa ngã. Sinh vật kỳ lạ này đã sống sót qua Twilight, hoàng hôn, mặc dù chỉ vừa kịp. Giờ đây, vết thương của nó đã được chữa lành, ngay cả chiếc váy đỏ lộng lẫy của nó cũng tự vá lại. Cũng như tấm mạng che mặt, Echo đi theo cô gái mù. Vạt váy đỏ của cô ta lơ lửng cách vài centimet so với tấm gỗ cổ xưa. Như mọi khi, chuyển động của cô ta quá chuyên chu để có thể là kết quả của việc đi bộ. Sunny đã từng thấy thứ ẩn sau chiếc váy đó một lần, và cậu không bao giờ muốn nhìn thấy nó thêm lần nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục quan sát. Lúc này, Cassie đã đi qua cây thiêng và đến gần phần đầu tàu, gần chiếc thuyền nhỏ của Anenke. Tuy nhiên, cô ấy không tiến thêm nữa, dừng lại gần chiếc thuyền. Cô lặng lẽ ra lệnh cho Echo của mình. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền đã được hạ xuống mặt nước, cột buồm được cố định vào rãnh của nó, và cánh buồm được nâng lên, trượt xuống với sự trợ giúp của Quack Dancer, vũ công yên lặng. Cassie ngồi vào băng ghế lái và triệu hồi một ký ức khác. Đó là một cây gậy gỗ mà cô ấy đã dùng ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, một trong ba ký ức từ ác mộng đầu tiên của cô ấy. Endless Spring, suối vô tận, hiện đang ở với Sunny, Evertwine ở với Nevis, và chỉ còn cây gậy là vẫn thuộc về kho vũ khí linh hồn của chính Cassie. Bùa chú của nó có khả năng triệu hồi gió, nhắm cây gậy vào cánh buồm của chiếc thuyền nhỏ. Cassie kích hoạt bùa chú và khiến chiếc thuyền bắt đầu di chuyển xa khỏi Chainbreaker. Tất nhiên, cái bóng của Sunny đã ẩn nấp dưới một trong những cột buồm trong căn phòng của mình. Sunny tiếp tục giả vờ ngủ, đêm thật yên tĩnh. Chỉ có âm thanh của những con sóng va vào thân tàu của Chainbreaker phá tan sự tĩnh lặng.

tay nắm chặt mái chèo điều khiển. Echo của tiên tri chết đã ở đó, đứng cạnh cô, vì cả hai đều mặc những chiếc áo choàng bằng vải đỏ rực rỡ, truyền thống của các nữ tu ở Fallen Grace. Trông họ khá giống nhau. Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa họ là khuôn mặt tinh tế của Cassie để trần, trong khi Echo quái dị kia đeo mạng che mặt, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Cassie tràn đầy sức sống. Dù cô bị mù, đôi mắt của Sibyl, người tiên tri, kia lại trống rỗng và vô hồn. Ánh nhìn trống rỗng của cô ta làm Sunny rùng mình mỗi khi nhìn thấy một Echo mang hình dáng con người. Chưa kể, đây còn là Echo được tạo ra từ hình ảnh của một người đã bị ô uế. Bốn người ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng vô hình bao quanh. Tuy nhiên, bất chấp sự xuất hiện đột ngột của Sunny, Cassie vẫn giữ được bình tĩnh. Cô ngừng kích hoạt bùa chú của cây gậy gỗ và hạ nó xuống, rồi nói với giọng điềm tĩnh, tôi tưởng cậu đang ngủ. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi Sunny. Thật vậy sao? Cậu khá chắc rằng màn giả vờ nhỏ của mình đã qua mặt được cô gái mụ, nhưng giờ khi thấy cô không có phản ứng, một cảm giác nghi ngờ thoáng xuất hiện trong lòng cậu. Liệu cô ấy có biết cậu chỉ đang giả vờ suốt thời gian qua? Sinel Solis cười khúc khích, nhìn Cassie với ánh mắt căm ghét và khinh bỉ. Có vẻ như người đã bị qua mặt một cách dễ dàng. Tên Juliet đáng thương. Sau tất cả những lời cảnh báo của ta, thần linh, thật bực bội, ngươi đáng lẽ phải hạ gục kẻ phản bội này từ lâu rồi. Nhìn cô ta mà xem, cô ta chắc chắn khinh miệt ngươi như ta vậy. Khóe miệng của Sunny khẽ giật, nhưng cậu nén lại mong muốn phản bác bóng ma của thanh kiếm. Điều đó, tuy nhiên, chỉ tạo cơ hội cho ả bóng ma tiếp tục chí nhạo. Ngươi thật là một sinh vật ghê tởm, có phải không? Một kẻ nô lệ thấp hèn, đáng khinh, và nhìn xem, đây là người đã biến ngươi thành nô lệ. Cô ta đã phản bội ngươi một lần, và thế mà ngươi lại để con rắn này quay lại giành lấy lòng tin của ngươi. Ngươi đã quên đi những tội lỗi của cô ta, và để đáp lại, kẻ phản bội mù lòa sắp đâm sau lưng ngươi một lần nữa. Tại thời điểm đó, Cassie hít một hơi sâu, rồi cô quay đầu một chút, hướng về Sin of Solace và nói, giọng cô run lên vì tức giận đã kìm nén từ lâu. Ngươi có thể ngậm cái miệng bẩn thỉu của mình lại được không? Đồ đê tiện, ai cho phép ngươi lên tiếng? Hãy im lặng một lần đi. Sunny hơi bất ngờ trước sự thể hiện cảm xúc đó. Sin of Solace nhìn cô ta với ánh mắt ác ý, nhưng cuối cùng cũng im lặng. Một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Sunny cũng cười, vậy, hóa ra cô có thể cảm nhận được hắn. Cuối cùng cũng rõ rồi, lớp mặt nạ bình tĩnh của Cassie cuối cùng cũng nứt ra, hay lộ biển cảm xúc cuồn cuộn bên trong. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh và cười khẩy, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía bóng ma của thanh kiếm. Vậy thì sao? Sunny nhún vai, nhưng cô đã nói dối, tôi trên đảo của Aletheia. Khi cô nói rằng cô không thể, Cassie không chớp mắt khi đối diện ánh mắt của cậu, giọng cô bình thản. Vậy thì sao? Nếu tôi đã nói dối, phải, tôi có thể cảm nhận cái bóng ma phiền phức đó qua cậu. Tôi cũng có thể cảm nhận cái bóng của cậu và những gì chúng thấy. Rồi, sao nữa? Cậu thở dài, khốn thật. Vậy là cậu đã sai hoàn toàn. Sunny đã giả định rằng khả năng thăng hoa của Cassie không ảnh hưởng đến những cái bóng của cậu, vì chúng là những thực thể riêng biệt, và cô không có shadow sense, giác quan bóng tối. Cô cũng chưa bao giờ cho thấy, hoặc hành động dựa trên khả năng đánh dấu những cái bóng của cậu. Vậy nên, cậu đã bị đánh lừa, bị qua mặt như một thằng ngốc. Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười đó không chạm tới mắt. Vậy cô đã biết rằng, tôi đã theo dõi cô suốt mấy tháng qua. Cô nhún vai. Đúng vậy, nếu Cassie biết rằng Sunny nghi ngờ cô, thì tình hình hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Không chỉ có khả năng cô đã giấu kín bí mật khỏi cậu, mà ngay cả những điều cô đã cho cậu thấy, cũng có thể là cố ý cho cậu thấy. Giống như căn phòng có cái giếng, và vô số nhật ký được lưu giữ trong một chiếc giường run run. Biết rằng những cái bóng của cậu đang theo dõi mình, Cassie sẽ chỉ có thể hành động tự do khi ở ngoài tầm kiểm soát bóng tối. Đó là lý do tại sao cô ấy muốn ở lại, trong khi Sunny tham gia vào nhóm do thám. Đôi đồng tử của cậu giãn rộng một chút. Không, nếu Cassie biết rằng cậu nghi ngờ mình, cô ấy sẽ biết rằng cậu sẽ từ chối để cô ấy ở lại một mình trên Chainbreaker. Họ hiểu nhau quá rõ, để cô ấy không đoán ra hành động đó của cậu. Điều đó có nghĩa là mục đích thực sự của cô gái mù không phải là ở lại một mình trên chiếc tàu bay, thay vào đó là để hai người họ ở lại cùng nhau, xa cách với những thành viên khác trong nhóm, và cậu đã làm chính xác điều mà cô muốn cậu làm. Bất ngờ, một cảm giác kỳ lạ và lạnh lẽo lấp đầy trái tim của Sunny. Đó là gì? Sợ hãi, phải. Đó là nỗi sợ khi phải đối đầu với một trận chiến của âm mưu, với một pháp sư tiên tri mạnh mẽ. Cassie có thể không phải là người mạnh nhất trong số họ khi đối mặt trực tiếp, nhưng bị mắc kẹt trong mạng lưới âm mưu và thao túng mà một người có thể nhìn thấy tương lai tạo ra, thực sự không gì đáng sợ hơn thế. Sunny tự cho mình là bậc thầy của dối trá và thao túng. Chỉ có một người mà cậu từng gặp thực sự có thể được coi là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực này, Mordred. Nhưng giờ, cậu đang nhanh chóng xem xét lại tuyên bố đó. Thực ra, còn có một ứng cử viên khác trong số họ, và người mới này có lẽ là đáng sợ nhất trong ba người. Nhìn vào cô gái mù, người vẫn giữ được sự điềm tĩnh và bình tĩnh. Sandy ngả người ra sau và hỏi, giọng cậu thư thái, những lời đã được nói ra, vang vọng trong bóng tối đẹp đẽ của đêm phát sáng, không có gió, cánh buồm của chiếc két rủ xuống, chiếc thuyền từ từ dừng lại, trôi theo dòng nước. Cassie im lặng vài giây, bất động như echo của xe bộ ô uế ngồi bên cạnh cô, rồi cô hỏi, giọng pha chút hài hước, vậy tôi nên gọi cậu là hoàng tử điên sao? Khi nét mặt của Sunny thay đổi, cô cười khẽ, thần linh, thôi nào, tôi biết cậu chỉ hỏi vậy để thăm dò phản ứng của tôi, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Tôi không phải là Tormund, kẻ dày vỏ. Sunny nhíu mày, thất vọng, vì không thể khai thác thêm từ Cassie. Cậu đang suy nghĩ về câu hỏi tiếp theo, thì cô quay sang Echo của mình, và nói, làm tâm trí cậu rối loạn. Cô ấy mới là Tormund, kẻ dày vỏ, cậu đông cứng, bàng hoàng trước những lời đó. Rồi, Sunny từ từ chuyển ánh nhìn sang Echo, im lặng, bộ áo choàng đỏ, ánh nhìn trống rỗng, tấm màn che mặt, làm sao, khi họ gặp nhau ở Fallen Grace. Cassie đã nói rằng, cô có được Echo này, sau khi giết chết Sibyl, đã bị ô uế vào mày. Cô bước vào ác mộng, đúng là hai người trông giống nhau, nhưng cả Sunny và Nephis đều chỉ cho rằng, đó là vì người phụ nữ bị giết kia, và Dusk đều là Cybo cai trị cùng một thành phố. Echo quá rùng rợn và đáng sợ, khiến Sunny không muốn biết thứ gì ẩn sau tấm màn che đỏ. Do đó, cậu chưa bao giờ cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của sinh vật này. Điều nhiều nhất mà cậu làm là nhìn lướt qua cấu trúc của nó. Nhưng ngay cả lúc đó, hầu hết sự chú ý của cậu đều tập trung vào Echo nhân tạo do những pháp sư của Plan Valor tạo ra. Con rối lưỡi kiếm đã bị phá hủy từ lâu. Nhưng bây giờ, sự thật đã hiện rõ. Cassie giơ tay lên và kéo tấm màn che mặt của Echo, bỏ nó xuống. Bên dưới, một khuôn mặt tinh tế hiện ra, một khuôn mặt giống hệt với cô, nhưng vô hồn. Echo của Sibyl, của Tormund, trống rỗng và không có cảm xúc như tất cả các Echo khác trên khuôn mặt của Cassie. Tuy nhiên, lại có một biểu cảm tinh tế, một sự pha trộn kỳ lạ giữa ghê tởm, buồn bã, và thậm chí là chút gì đó thương xót. Không phải ngày nào cũng có cơ hội nhìn thấy bản sao vô hồn của chính mình đã chết. Bánh răng trong đầu Sunny xoay nhanh với tốc độ không tưởng, cố gắng tiêu hóa sự thật kinh hoàng về bản chất thật của Echo kỳ lạ này. Tormund đã chết, cô ấy đã chết từ lâu rồi. Tất nhiên, cậu đã nghi ngờ rằng điều gì đó như thế này có thể xảy ra. Nghi ngờ này là một suy nghĩ gần đây, và chỉ xuất hiện sau khi họ đổ bộ gần Verge. Sunny không thể chấp nhận rằng tiên tri đáng sợ của sự ô uế lại không biết về sự tiếp cận của họ. Điều đó sẽ ổn nếu chỉ có Mordred và cậu mang mặt nạ của Weaver. Cả hai đều có thể che giấu bản thân khỏi sự tiên tri. Nhưng các thành viên khác của nhóm không có sự phòng vệ nào trước những ai cảm nhận được vận mệnh. Điều này khiến mọi nỗ lực che giấu trở nên vô ích. Tuy nhiên, khi Chainbreaker rời khỏi hư không đen tối, không có cuộc phục kích nào xảy ra, lực lượng ô uế cũng không đổ xuống khi họ đến bờ đảo băng mênh mông. dường như Thorman đã bằng cách nào đó bị ngăn cản khỏi việc hành động chống lại họ, hoặc không có mặt ở Verse. Điều này kỳ lạ, vì cô ta đã thành công trong việc loại bỏ chúa tể kinh hoàng, và lẽ ra phải là kẻ bạo chúa mới của thành phố ô uý. Cậu đã nghĩ đến khả năng hoàng tử điên, đã bày ra một âm mưu chống lại Plague cuối cùng, nhưng sự thật thì còn kinh ngạc hơn nhiều. Cassie chưa bao giờ nhận được Echo cho việc giết chết Cyber ô uý, không có Echo của một Sabiel. Thay vào đó, cô đã nhận được Echo này khi giết chết chính Torment. Cassie đã giết bản sao ô uý của mình từ lâu, trước khi Sunny và Nephis đến Fallen Grey. Cậu dùng mình, vậy tại sao phải giữ bí mật này? Cassie ngắm nhìn khuôn mặt của Echo một lúc, rồi thở dài và quay đi. Sau một lúc im lặng, cô nói với giọng có chút ngột ngạt, tôi khuyên cậu không nên nhìn vào mắt cô ấy quá lâu, nó khá là khó chịu. Sin of Solace lập tức quay mặt đi. Sunny từ từ tập trung lại suy nghĩ, vẫn còn bàng hoàng. Cậu đang vật lộn để nắm bắt thông tin mới này, nó quá kinh ngạc, thay đổi mọi điều cậu từng biết về ác mộng này. Cuối cùng, cậu hỏi giọng điềm tĩnh, khi nào? Cassie nhún vai, đó là khoảng 6 tháng sau, khi tôi trở thành Dusk. Tôi nghĩ vậy. Tất nhiên, đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chỉ là lần cuối cùng. Sunny nhớ lại căn phòng ẩn dưới ngôi đèn của Dusk, với lối hở, dưới sàn dẫn xuống sâu, trong dòng sông vĩ đại. Đó có phải là cách Tommen đã vào Fallen Grace và tiếp xúc với Cassie không? Đó có phải là nơi họ đã chiến đấu và tiên tri ô uế đã chết? Nhưng làm sao có thể như vậy? Làm sao Cassie có thể đánh bại một Plague đáng sợ một mình? Mặc dù Tommen đã có đủ thời gian để tích lũy sức mạnh và thông tin để chuẩn bị cho cuộc đối đầu cuối cùng của họ. Nhìn vào hai khuôn mặt đẹp đẽ giống hệt nhau, một khuôn mặt quen thuộc và tràn đầy sức sống, khuôn mặt kia xa lạ và trống rỗng, cậu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cô có thể đeo tấm mạng che mặt lại được không? Cậu ghét Echo của con người, và càng ghét nhìn thấy Echo của một trong những người bạn thân thiết của mình. Nhìn vào bản sao vô hồn của Torment, như nhìn vào xác chết của Cassie, điều này khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Cô gái mù trần trừ một lúc, rồi đeo lại tấm mạng, che khuôn mặt của Echo sau nó. Tuy nhiên, đôi mắt trống rỗng của Torment vẫn nhìn Sunny không cảm xúc. Cassie thở dài, ít nhất giờ cô ấy cũng đã yên nghỉ. Đó là một điều nhân từ. Sunny chuyển ánh nhìn của mình, ngắm nhìn cô trong vài giây, rồi hỏi câu hỏi tiếp theo. Chiếc thuyền Kate đang trôi theo dòng chảy, chậm rãi bị kéo về phía bờ băng. Cassie vẫn ngồi yên trên ghế của người điều khiển, tay đặt trên tay cầm của mái chèo. Ánh mắt mờ mịt của cô nhìn xa xăm. Sau một lúc, cô thở dài, tôi đoán rằng mình nên giải thích từ đầu. Một nụ cười hơi lệch hiện lên trên mặt Sunny. Điều đó chắc chắn sẽ rất hay, xét rằng cô đã sắp đặt mọi việc chỉ vì khoảnh khắc này. Lúc đó, cậu đã có đủ thời gian để nhận ra rằng Cassie đã thao túng các sự kiện trong những ngày vừa qua để có được cuộc trò chuyện này, đưa Sunny ra khỏi tầm nghe của những người đồng hành. Tại sao cô ấy muốn đạt được điều gì? Và tại sao lại là lúc này, ngay trước trận chiến cuối cùng của ác mộng? Liệu họ có cần nói chuyện riêng vì Mad Prince, hoàng tử điên và Torment, kẻ giày vò, đã dàn dựng toàn bộ chu kỳ này của Great River, dòng sông vĩ đại, một mình không? Cậu sắp tìm ra điều đó. Sunny cảm thấy áp lực nặng nề trong tim giảm đi nhiều, khi biết rằng Torment đã biến mất và trở ngại duy nhất giữa đội ngũ và sự cứu rỗi chỉ là First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên, đáng sợ nhưng vô thức. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy căng thẳng vì những gì đang diễn ra giữa mình và Cassie. Sự dễ dàng mà cô tiết lộ những bí mật của mình thật đáng ngờ. Cô gái mù im lặng trong giây lát, rồi nét Guiding Light, ánh sáng dẫn đường lên và đặt lên vai. Ánh sáng từ viên pha lê rực rỡ gắn trên đỉnh chiếu sáng khuôn mặt cô. Tôi không nói dối khi nói rằng tôi chỉ thấy bóng tối trong các tầm nhìn của mình sau khi bước vào ác mộng. Sunny hơi di chuyển. Tại sao cô ấy lại nhắc đến điều đó? Cassie mỉm cười. Tuy nhiên, đó không phải là do bản chất của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, gây ra. Thay vào đó, sự bất lực của tôi trong việc nhận thức bí mật của nó đã được Torment sắp đặt. Khả năng của tôi đã bị áp chế nhờ vào một vật phẩm ma thuật. cậu có thể đoán được vật phẩm đó là gì. Mắt Sunny nhào lại, một hình ảnh xuất hiện trong ký ức của cậu, hình ảnh những xiềng xích vàng quấn quanh tay của Cassie, nối liền bởi một sợi xích vàng, sợi xích mà cô ấy đã phá vỡ trước khi rời khỏi Fallen Grace, ân sủng sa ngã. Cô gái mù gật đầu, đúng vậy, những xiềng xích đó thuộc về Dusk Hoàng Hôn, và do đó, chúng đã ở trên cổ tay tôi ngay khi tôi bước vào ác mộng. Dusk không phải là người tạo ra bùa chú ác gì đó, thay vào đó, đó là Torment. Cô ấy đã có vô số năm để chuẩn bị cho sự trở lại của tôi. Sunny nhướng mày, ánh mắt trở nên u ám. Vậy tại sao lại phá vỡ chúng? Cassie nhún vai. Bởi vì tôi cần phải làm vậy, để tồn tại qua những gì sắp tới. Aletheia S. Island, đảo của Aletheia, Trilau. Chúng ta sẽ không thể sống sót nếu năng lực của tôi bị tê liệt. Vậy nên, đó là một rủi ro đáng giá. Thêm vào đó, những tầm nhìn đến với tôi trong giấc mơ, và cái bóng của cậu, nightmare, ác mộng, đã phá hủy giấc mơ của tôi lần lượt. Vì vậy, tôi an toàn trước sự thật của Estuary, cửa sông, chừng nào chúng ta còn ở bên nhau. Cô ngừng lại một lát rồi tiếp tục, giọng nói nhỏ dần, bản thân quá khứ của tôi, người mà định mệnh là trở thành Torment, đã không có sự xa xỉ đó trong chu kỳ của mình. Cô ấy đã tạo ra bùa chú áp chế để bảo vệ bản thân khỏi sự thật, nhưng cô ấy biết rằng Mad Prince sẽ đến tìm cô, và cô không thể trốn thoát. Một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên, cô ấy cũng không có ý định chạy trốn, cô ấy đã tạo ra một số biện pháp đối phó để đạt được mục tiêu của mình, ngay cả khi linh hồn và sự minh mẫn của cô bị Corruption, tha hóa, nuốt chửng. Cassie chỉ vào vọng ảnh im lặng ngồi bên cạnh cô. Vọng ảnh này không quá mạnh, cậu thấy đấy, bởi vì phần lớn sức mạnh của Torment đơn giản là không thể được sử dụng bởi một vọng ảnh. Sức mạnh của cô ấy liên quan đến ký ức, với việc nhớ và quên, điều mà vọng ảnh không thể làm được. Vì vậy, cô ấy đã đặt những giới hạn vào chính tâm trí mình, biến mình thành một người bị đứt đoạn, người hành động theo một tập hợp các lựa chọn định sẵn, gần như là tạo ra một phiên bản thô sơ, nhỏ bé của số phận. Cô lắc đầu, tất nhiên, chỉ riêng điều đó là không đủ để thoát khỏi sự điên cuồng của tha hóa, dù cô ấy có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu. Sự ô uế vẫn sẽ biến cô thành một thực thể không thể kiểm soát, trừ phi, tất nhiên, cô nhận được sự giúp đỡ từ Matrix, người có thể bảo tồn một mảnh nhân tính của mình, nhờ vào cái bóng đáng ghét của cậu. Với sự giúp đỡ của anh ấy, cô có thể thực sự biến bản thân ô uế của mình thành một công cụ của ý chí. Sunny hơi di chuyển và hỏi, giọng đầy nghi ngờ, và họ đã làm điều đó bằng cách nào? Làm sao một sen ô uế lại có thể bị kiểm soát? Cassie đối diện với cậu và im lặng trong vài giây, rồi mỉm cười. Bằng cách nào nữa, chứ? Bằng cách khiến Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, sử dụng quyền uy của hắn lên cô ấy. Mà Prince đã thêm dầu vào ngọn lửa của sự hoang tưởng mà bạo chúa của Verge, rìa vực thẳm, dành cho Torment, rồi đưa ra ý tưởng về những mệnh lệnh nào cần phải áp đặt lên cô ấy vào tâm trí hắn. Nhờ đó, hai trong số các tai họa trở nên có khả năng chống lại bản chất nhiêu bẩn của chúng, ở một mức độ nào đó, và thế là Torment và Mad Prince trở thành những kẻ đồng mưu hoàn hảo. Cô di chuyển mái chèo một chút, điều chỉnh chiếc thuyền để mũi tàu hướng về phía bờ của hòn đảo băng đang đến gần, sau khi các tai họa đến Estuary, và sử dụng nó để xâm chiếm chu kỳ tiếp theo của Great River. Hai người bọn họ đã tỉ mỉ chuẩn bị chiến trường cho sự xuất hiện của chúng ta, những người thách thức mới. Cuối cùng, Mad Prince đã giam cầm hai trong số các tai họa trên đảo của Aletheia và hai kẻ khác trong Twilight. Sau đó, hắn hoàn thành Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông, và tiến vào Source, nguồn cội, trở thành cậu. Sunny nhìn cô nghiêm túc, rồi chuyển ánh nhìn sang vọng ảnh của Torment. Tại sao Torment không làm điều tương tự? Tại sao lại ở lại và tiếp xúc với cô? Tại sao lại tấn công cô? Buộc cô phải giết cô ấy? Vẻ mặt của Cassie trở nên lạnh lẽo. Cô chần chừ một lúc, rồi mỉm cười u ám. Mad Prince phải tiến vào Source để đảm bảo rằng cậu sở hữu chìa khóa của cửa sông ngay từ đầu của ác mộng, từ đó bảo vệ cậu khỏi sự thật được giữ bởi Sin of Solace. Có lẽ hắn đã có thể tạo ra một ký ức chứa cả bùa chú áp chế,

chúng ta vẫn sẽ phải đến Aletheia S. Island, đảo của Aletheia. Chúng ta vẫn sẽ phải đến Twilight, hoàng hôn. Chắc chắn, chúng ta có thể đã chuẩn bị tốt hơn cho những gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng tôi không phải là toàn tri. Tôi chỉ biết đến mức đó, nó có tạo ra sự khác biệt không? Hay chỉ khiến chúng ta trở nên tự mãn và kiêu ngạo, dẫn đến cái chết của mình? Cô gái mù mỉm cười buồn bã. Quan trọng nhất, liệu bất kỳ sự chuẩn bị nào của chúng ta có thể kỹ lưỡng hơn những gì mà Prince và Tommen đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta không? Cô lắc đầu. Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ giữ kiến thức của mình cho riêng mình. Ít nhất, bằng cách đó, tôi sẽ không bị đổ lỗi cho những quyết định mà các cậu đưa ra. Khi các cậu thực hiện chúng, Sunny cười cay đắng và nhìn cô, mắt đầy vẻ vui mừng u tối. Ồ, bây giờ cô quyết định giữ kiến thức của mình cho riêng mình. Tốt lắm, thật đáng tiếc là cô không thể làm điều tương tự ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, trước khi biến tôi thành một tên nô lệ khốn khổ. Cậu không bị nhắc lại chuyện xa xưa, nhưng nghe Cassie nói những lời đó, tất cả những oán hận mà cậu chôn sâu trong lòng bỗng trào lên, có lẽ điều đó cũng không phải là bất ngờ. Từ trước đến nay, Sunny luôn căm ghét thực tế rằng mình bị biến thành nô lệ bởi Nephis. Nephis đã không sử dụng sức mạnh đó để chống lại cậu, nên sự căm ghét của cậu phần nào là trừu tượng, sinh ra từ nỗi sợ về những gì có thể xảy ra, không phải điều đó khiến nó trở nên vô giá trị. Gần đây, tuy nhiên, tình hình đã thay đổi, tác hại mà Shadowborn liên kết bóng tối gây ra cho cậu đã từ trừu tượng trở thành rất thực tế. Sự tồn tại của nó là điều ngăn cách cậu và Nephis như một bức tường không thể xuyên thủng, khiến ý tưởng về tương lai của họ cùng nhau trở nên xa vời. Cassie quay phát lại và nhìn chằm chằm vào cậu. Vẻ điềm tĩnh của cô gần như vỡ tan. Cậu biết tại sao tôi làm những gì tôi đã làm. Lúc đó tôi còn trẻ và ngây thơ, ngu ngốc và bất lực. Giờ tôi đã hiểu rõ hơn. Sunny giơ tay và vỗ tay, khen ngợi cô. Tốt cho cô đấy, thật sự một sự trưởng thành đáng kinh ngạc. Nhưng, cậu dừng lại trong vài giây, rồi nói qua kẽ răng. Nhưng, cô biết không, cô thậm chí còn chưa từng xin lỗi vì đã lấy đi tự do của tôi. Vậy nên, tôi đoán rằng cô cũng không mấy phiền lòng vì đã làm điều đó. Cô giật mình, gió lạnh nổi lên, làm những cánh buồm của chiếc cách rung lên. Dẫu vậy, nó vẫn đứng yên, mũi tàu cắm vào bờ băng của vùng đất hoang vu. Cassie im lặng một lúc. Sau đó, cô nói, giọng hơi run, nhưng tôi đã xin lỗi rồi. Cô nhìn lên, đối diện với cậu lần nữa. Được thôi, đúng vậy, Sunny, cậu nói đúng, đó là sự hèn nhát của tôi. Một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên khuôn mặt cô, nhưng lời xin lỗi có giá trị gì? Chứ, nó sẽ không thay đổi điều gì cả, lời nói chỉ là vô nghĩa. Nếu ai đó thực sự hối hận, họ nên thể hiện điều đó qua hành động. Cậu không nghĩ vậy sao? Tôi đã xin lỗi, Sunny nhướng mày. Bằng cách nào đó, tôi không nhớ, và tôi đã nhớ điều đó, nếu nó có thật. Khi nào cô từng xin lỗi vì những gì cô đã làm với tôi? Cô gái mù ngập ngừng trong vài giây, rồi nói khẽ. Đó là, ngày sau khi chúng ta thoát khỏi Soul Devourer, kẻ nuốt linh hồn, khi chúng ta đang băng qua biển đen, trên chiếc thuyền mà Nephis làm giả. Choáng váng, Sunny nhìn cô vài giây, rồi khuôn mặt cậu vặn vẹo trong cơn giận dữ. Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Cô đã xin lỗi. Từ trước, gần một năm, trước khi chúng ta xông vào Crimson Spire, tháp đỏ, loại chuyện vớ vẩn gì vậy? Nó có lý không? Trong cái đầu méo mó của cô, bị cơn giận dữ của cậu đè nén, Cassie cúi đầu. Tuy nhiên, một biểu cảm lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt cô. Sunny cười khúc khích. Và cô đã làm gì để chuộc lỗi sai của mình, hả? Cô có thể làm gì chứ? Nó không thể được đảo ngược. Cassie im lặng một lúc, rồi bất ngờ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Dù cậu biết rằng cô không thể nhìn thấy, nhưng lúc đó, Sunny quên mất điều đó. Giọng cô hơi khàn khi nói. Ai nói vậy? Cậu hơi giật mình, nhìn cô với vẻ cao có. Dù cậu có tấn công mạnh mẽ đến đâu, nó sẽ phản đòn với sức mạnh gấp 10 lần. Sunny nhớ mày. Cô có ý gì? Cassie cười chua chát. Ai nói rằng nó không thể được đảo ngược? Ai nói rằng, điều đó là không thể. Cô lắc đầu. Vậy thì sao, nếu nó không thể? Tôi sẽ làm điều đó dù sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sunny nhìn cô trong sự bối rối. Cô đang nói cái quái gì vậy? Cassie giơ tay và xoa cổ tay. Nơi từng có xiềng xích vàng quấn quanh. Còn gì nữa? Chứ, tôi đang nói về việc phá vỡ số phận. Sunny, đó chẳng phải là điều cậu cũng muốn làm sao? Chẳng phải, đó là mục tiêu của cậu sao? Tôi cũng muốn phá vỡ số phận. Cô cúi đầu một lát, rồi nói khẽ. Tất cả những gì tôi đã làm, tất cả những gì tôi đã chịu đựng, đều là vì điều này, vì khoảnh khắc này, phá vỡ số phận khó không tưởng, true name, tên thật của tôi, song of the fallen, bài ca của kẻ sa ngã, có nghĩa là tôi được định sẵn để chứng kiến số phận của người khác, và mang theo ký ức của họ lâu sau khi họ đã ra đi, trở thành một nhân chứng, bất lực trong việc thay đổi những gì tôi thấy, nhưng tôi từ chối, tôi không muốn một số phận như vậy. Rồi, một nụ cười nhạt nở trên khuôn mặt thanh tú của cô. Không thể phá vỡ số phận, chỉ bằng một cú đánh. Nhưng còn 1.000 cú đánh thì sao? 10.000 cú đánh thì sao? Nếu mỗi cú đánh làm hư hỏng tấm thảm của nó một chút, làm lệch các sợi dây của nó một chút, ngăn chặn dòng chảy của nó một cách nhỏ nhất, thì khi cộng lại, chúng có thể xé nát số phận, chỉ cần một vũ khí đủ sắc bén. Cassie đối diện Sunny, cho cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi có ý định trao cho cậu một cơ hội để trở thành vũ khí đó. Sunny, đột nhiên, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chảy dọc sống lưng. Dự cảm xấu mà cậu đã cảm nhận được trở lại, làm cậu căng thẳng vì sợ hãi. Cô đã làm gì? Cassie, cô đã làm gì? Cô nhún vai, tôi đã làm gì ư? Chuyện này và chuyện kia, một số việc dễ dàng, một số việc khó khăn. Tất cả đều gần như không thể chịu đựng nổi, là không thể chịu đựng nổi. Nhưng không lâu nữa, đầu, bởi vì tôi sắp được giải thoát khỏi gánh nặng đó. Sunny nhìn cô, mắt cậu dần mở to. Đột nhiên, cậu nhìn thấy nhiều hành động của Cassie dưới một góc độ mới, và ý nghĩa của những gì cậu thấy thật quá lớn lao và đáng sợ, khiến cậu phải run rẩy. Cô đã lên kế hoạch cho tất cả từ đầu. Phải không? Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lắc đầu. Không phải tất cả, không thể lên kế hoạch cho mọi thứ. Tôi có thể biết rất nhiều và thấy rất nhiều, nhưng tôi không phải là toàn tri, Sunny. Mấu chốt là lên kế hoạch đủ, để khi điều không mong đợi xảy ra, nó vẫn có thể trở thành một phần của kế hoạch. Cậu quay sang hướng khác, bị ánh sáng từ Guiding Light thu hút. Cô đã thao túng các sự kiện của chu kỳ này, ngay từ đầu. Lên đó trong ngôi đền chìm. Tôi không tìm ra ngăn bí mật nơi cất giấu thánh tích, nên cô đã làm điều đó thay tôi. Đợi đã, không. Khi Cassie nhìn cậu với một nụ cười nhạt, Sunny tái mặt, đó là, nó đã bắt đầu từ lâu trước khi ác mộng xảy ra. Trong trận chiến mà bảy sen, thánh nhân, cùng nhau chiến đấu, cô đã thao túng đội hình chiến đấu, để tôi có thể hạ gục Defile Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế. Cậu dừng lại. Khi cảm giác dùng mình chạy dọc cơ thể, không, thậm chí từ trước đó, nó bắt đầu từ khi nào? Khi nào Cassie bắt đầu dệt nên kế hoạch vĩ đại của mình, thao túng mọi người, từ Fire Keepers, những người giữ lửa, đi theo cô, cho đến các thủ lĩnh của các đại tộc, để làm theo ý muốn của cô. Một người tiên tri quyền năng, thực sự là một sự tồn tại đáng sợ, đặc biệt là một người vừa tham vọng. Nhưng cũng yên lặng và khó nhận thấy, như Cassie đã trở thành. Cuối cùng, Sunny nhìn cô, hoàn toàn sững sờ, biểu cảm của cậu đóng băng. Đó là, thậm chí, việc nói thành lời cũng thật khó khăn, mỗi từ nặng nề vô hạn bởi tất cả những ngụ ý.